Book 2 6 6 6 القراءة والكتابة Đọc và viết Đọc và viết أنا أقرأ Tôi đọc Tôi đọc أنا أقرأ حرفاً. Tôi đọc một chữ cái. Tôi đọc một chữ cái. أنا أقرأ كلمة. Tôi đọc một từ. Tôi đọc một từ. أنا أقرأ جملة. Tôi đọc một câu. Tôi đọc một câu. أنا أقرأ خطابا. Tôi đọc một lá thư. Tôi đọc một lá thư. أنا أقرأ كتابا. Tôi đọc một quyển sách. Tôi đọc một quyển sách. أنا أقرأ. Tôi đọc. Tôi đọc. أنت تقرأ. أنت تقرأين. Bạn đọc. Bạn đọc. هو يقرأ. Anh ấy đọc. Anh ấy đọc. أنا أكتب. Tôi viết. Tôi viết. أكتب حرفا. Tôi viết một chữ cái. Tôi viết một chữ cái. أكتب كلمة. Tôi viết một từ. Tôi viết một từ. أكتب جملة. Tôi viết một câu. Tôi viết một câu. أكتب خطابا. Tôi viết một lá thư. Tôi viết một lá thư. أكتب كتابا. Tôi viết một quyển sách. Tôi viết một quyển sách. أنا أكتب. Tôi viết. Tôi viết. أنت تكتب. أنت تكتبين. Bạn viết. Bạn viết. هو يكتب. Anh ấy viết. Anh ấy viết.